Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, đến Thượng Hải Cynthia. Ngày 17 tháng 7, thứ 6, thời tiết sáng sủa, trời xanh tung bay từng tia mây trôi. Sáng sớm Caterpie đã bị Pixie ăn. Thức đêm rời gạch các người chơi còn tại ngủ say. Lục Dã ngáp một cái. Đem Eevee từ trong chăn xách ra. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Bố y, ân, luôn cảm thấy mèo này ổ không có mua tất yếu. Nhưng ban đêm chuồn êm ra ngoài. Trở lại cọ ta một thân bùn. Chính là của ngươi không đúng à. Lục Dã thở dài, rời giường rửa mặt, vốc lên một thanh nước. Hắt vẫy đến trên mặt. Giọt nước thuận lọn tóc hướng phía dưới. Lục Dã sờ lên cái cằm. Có phần hơi xúc động, lại là bị mình đẹp trai tỉnh một ngày a, hôm nay muốn đi tiếp Sino quán quân phi cơ chuyến. Dù là không câu nệ tiểu tiết Lục lão sư, cũng khó được đảo nhặt lên. Thiên đại áo sơ mi trắng, lưu loát tóc đen, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái giản lược cảm giác. Mặc dù tâm lý âm u, chiến thuật bẩn thỉu một điểm, nhưng Lục lão sư vẫn là tương đối ánh nắng. Rốt cuộc dạng này có đại nhập cảm. Đầu năm nay xấu xí nhân vật chính, cực kỳ không tiện độc giả thay vào. Hunter, đi ra ngoài tiếp khách đi. Lục Dã hô. Miệng kiệt. Hunter từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mệt mỏi gãi đầu một cái. Ta suy nghĩ, ta ngày hôm qua chương trình học rõ ràng đều đã trên xong nha. Cho hai con tiểu gia hỏa chuẩn bị bữa sáng. Lục Dã uống vào liễu nước chanh, cho Cynthia phát tin tức. Đến rồi, 10 giờ sáng, ta đến ngay. Không vội, ta cũng có thể chờ. Đánh xe taxi, Lục Dã chạy tới Thượng Hải sân bay. Tâm tình khó được khẩn trương lên. Lái xe đại thúc một tay nắm lấy tay lái. Liếc mắt kính chiếu hậu. Trêu chọc nói, tiếp bạn gái. Lục Dã nghiêm túc gật đầu. Không sai biệt lắm, lái xe cười ha ha. Không phải là lưới luyến chạy hiện đi. Lục Dã hơi sững sờ. Ta Đông Hoàng Liên Minh lái xe. Đều như thế thần sao? Đây là ta danh thiếp. Đợi chút nữa gặp mặt nếu là muốn chạy, lập tức gọi điện thoại cho ta. Đại thúc ném đến một cái ta hiểu ánh mắt. Vạn nhất bị quấn lên, lại thoát thân liền khó khăn. Lục Dã bình tĩnh tiếp nhận danh thiếp. Cười lạnh, ai quấn ai còn chưa nhất định đâu. Bên ngoài oi bức, bốn phía có thể thấy được mang theo hành lý lữ khách. Tinh linh cũng không hiếm có, nhưng giống Lục Dã dạng này, đầu đội lên một con Eevee, phía sau tung bay Hunter tổ hợp, vẫn là tương đối hiếm thấy. Eevee, người có muốn hay không xuống tới? Ta cổ giống như uốn éo. Chấm ngoặc kép, bố y. Eevee ngạo kiều ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ càng ôm chặt một chút. Hunter cười hắc hắc, đem khói đen che phủ tại Lục Dã đỉnh đầu. Lục Dã sắc mặt tái đi. Rõ ràng là mùa hè, lại không tự chủ được dùng mình một cái. Khoang hạng nhất bên trong, chỉ có một vị khách nhân. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra bên mặt. Cynthia dựa vào bên cửa sổ, ngón tay dài nhọn nâng huyệt thái dương, như có điều suy nghĩ. Đông Hoàng Liên Minh, thật lâu không có tới đâu. Đi trước tìm Lục lão sư tốt, hắn hẳn là sẽ quen thuộc một chút. Bỗng nhiên, ánh mắt nhìn về phía vạch phá tầng mây cánh. Cynthia cảm thấy nội tâm lướt qua một tia hiếm thấy cảm xúc. Khẩn trương, không đúng, liền xem như đang đỉnh Sino Liên Minh thời điểm, cũng chưa từng có loại cảm giác này. Là buồn ngủ quá đi. Chấm ngoặc kép, Cynthia vuốt vuốt mi tâm, nghĩ đến ngày mai giao đấu lan tranh tài. Ánh mắt dần dần sắc bén, nàng cảm thấy mình ẩn ẩn bắt lấy kia thoáng qua liền mất cảm xúc. Chờ mong à, chấm ngoặc kép, Cynthia mỉm cười, hoàn toàn chính xác, cũng nên thật tốt hưởng thụ một trận đối chiến. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Dã phát hiện, mình còn đánh giá thấp thế giới của người có tiền, chỉ có bất nhập lưu minh tinh mới có thể bị truyền thông chụp lén. Bằng không dứt khoát liền là cố ý lẫn lộn. Giống Lục Dã dưới mắt vị trí khách quý thông đạo, đá cẩm thạch mặt đất sáng ngời chứng giám. Lớn như vậy nhận điện thoại sảnh chỉ một mình hắn, Bên cạnh còn có 4 cái quần áo chế phục đại hán vạm vỡ nhìn chằm chằm. Các nhân viên an ninh đứng chắp tay, lặng lẽ liếc nhau một cái. Lần này tới đến cùng là đại nhân vật gì? Không biết, tin tức đều khóa cứng. Liền hắn một cái đến nhận điện thoại. Các nhân viên an ninh không hẹn ho khan. Nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt bên trong nhiều một tia sùng kính. Lục Dã có chút xấu hổ. Còn dự định làm khối nhận điện thoại bài đâu? Xác thực không cái này tất yếu a. Bỗng nhiên, ánh mắt lộ ra bát quái muốn các nhân viên an ninh. Thần sắc phút chốc nghiêm túc lên. Từ phía sau lưng hành lang dài rằng giặc bên trong vang lên thanh thúy mà trầm ổn giày cao gót âm thanh. Lục Dã bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đát, đát chói mắt tóc vàng, màu đen áo khoác cùng khoát chân quần, dẫm lên tinh xảo màu đen giày cao gót. Trên mặt là làm người như Mộc Xuân Phong, nhưng lại có một chút xa cách mỉm cười. Đến từ Sino Liên Minh quán quân, Cynthia, đát, đát làm người hô hấp một trận cao gót tiếng giày ngừng. Cynthia dừng bước lại, nâng lên sâu con mắt màu xám. Ánh mắt nhìn về phía giữa đại sảnh Lục Dã, yên tĩnh im ắng. Lục lão sư, Cynthia nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cho dù là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện Lục Dã, cũng cảm thấy nhịp tim lọt nửa nhịp. Lục Dã đang định mở miệng. So Lục Dã trước một bước hành động, là bên cạnh cười gần Hunter. Miệng kiệt, Cynthia nao nao. Chỉ thấy Hunter đầu tiên là đề cập qua Cynthia trong tay giỏ sách, giao cho luống cuống tay chân Lục Dã, lại đưa ra hai cái móng vuốt ân cần nắm vuốt Cynthia bả vai. Miệng kiệt, o, Cynthia mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, xác thực dễ dàng không ít. Miệng kiệt, sao, Omega sao? Hunter đỏ lên mặt, trên đầu phảng phất bốc lên hơi nước, giống phá khí cầu trong đại sảnh bay tới bay lui. Ivy thì ôm chặt lấy Lục Dã đầu, giống ôm lấy vật độc nhất vô nhị, khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương. Lục Dã ho nhẹ nói, Profrowen cũng cho ta tới, lần trước tại sở nghiên cứu, cũng là ngươi. Cynthia trừng mắt nhìn, nàng chợt nhớ tới, vì cái gì lần trước nghe thanh âm của hắn sẽ quen thuộc như thế. Nguyên lai Ivy nhà huấn luyện, cùng Lục lão sư căn bản là cùng một người. Lục Dã gật gật đầu. Kia lần trước ngươi làm sao không đề cập tới. Cùng một chỗ chơi game chính là Sino quán quân. Người bình thường một lát đều phản ứng không kịp đi. Lục Dã thở dài. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Thâm thúy màu xám đồng mắt, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen Lục Dã. Một lát sau, Cynthia mỉm cười. Những người khác hẳn là cũng không nghĩ ra, Lục lão sư nguyên lai còn trẻ như vậy. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng Lục Dã bày ra đối chiến lý giải, đã viễn siêu phổ thông đại sư nhà huấn luyện. Cynthia trong lòng có chút hiếu kỳ. Căn cứ Profrowen đánh giá, vị này tuổi trẻ đại sư, tựa hồ đối với lịch sử truyền thuyết cũng có nghiên cứu. Ta cũng không nghĩ tới, cùng ta chơi game thế mà xinh đẹp như vậy. Nghe được Lục Dã, Cynthia hơi sững sờ. Tạ ơn. Ý cười nhợt nhạt tại Cynthia trên mặt nở rộ. Nhưng người bình thường, có phải hay không thường xuyên nói như vậy? Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Lục Dã suy tư một hồi, nói, người muốn nghe, ta có thể nhiều lời mấy lần. Cái này cũng là không cần. Cynthia cười nói, đi trước nhà ngươi. Nếu như hệ thống có lời bộc bạch công năng, nó khẳng định sẽ âm dương quái khí hô to. Hiện tại là Cynthia tiến công hiệp. Lục Dã sững sờ, có chút cà lam mà nói. Cái này, nhanh như vậy, trước tiên cần phải cho Ivy chẩn bệnh. Cynthia nghĩ nghĩ, chậm rãi đi hướng Lục Dã. Hết sức ôn nhu mùi, tựa như là thành thục cùng hoạt bát. Hai loại hoàn toàn mùi vị khác biệt hoàn mỹ hỗn hợp tại một khối. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Lục Dã thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Mờ mịt cúi đầu, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo cùng màu anh đào cánh môi đập vào mi mắt. Cynthia đưa tay đem Lục Dã đỉnh đầu Ivy tiếp qua, ôn nhu địa ôm vào trong ngực. Liền là cái này tiểu gia hỏa đi. Cynthia mỉm cười nói, nguy hiểm dự báo Ivy. Nói đến kỳ quái, Ivy rõ ràng cực kỳ mâu thuẫn bộ dáng, nhưng bị Cynthia đụng vào thời điểm, liền phảng phất đánh mất tất cả khí lực. Ivy tại Cynthia trong ngực không ngừng giãy giụa, tiếng kêu lại mềm nhũn, rất là đáng yêu. Bố y, mãnh tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.